LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1277, chương 1277, bất thình lình liền diệt. Oa oa, cái này cóc thành tinh thông minh tựa hồ dị thường cao. Hơn nữa 100% là thông nhân tính. Tô Minh lời vừa mới dứt, gia hỏa này liền không nhịn được kêu lớn lên. Thậm chí đôi kia mắt nhỏ bên trong đều lộ ra một cỗ hưng phấn sức mạnh. Mẹ nó, Tô Minh không nghĩ tới cóc thành tinh vậy mà là loại này con cóc. Kém chút say, cái này háo sắc tính tình, cùng Giang Tiểu Quân có điểm giống nha. Hôm nào đến làm cho Giang Tiểu Quân làm điểm kích thích nhập khẩu mảng lớn cho cóc thành tinh nhìn. Một chút, nói không chừng một con ếch một người còn có thể tìm tới một chút cộng minh đây. Đương nhiên Tô Minh vẻn vẹn ở trong lòng nghĩ một hồi mà thôi. Lại thời điểm này vẫn phải cứu người đây. Lúc này mới đại sự hàng đầu. Cho cóc thành tinh tìm vợ loại sự tình này. Vẫn là sau này hãy nói a. Thế là Tô Minh liền nói. Được rồi, người tranh thủ thời gian trở lại cho ta đi. Lại là tâm niệm vừa động. Cóc thành tinh cứ như vậy hư không tiêu thất. Về tới hệ thống trong không gian. Lúc này đại hỏa đã tiêu diệt. Tô Minh đến tiến vào văn phòng khu vực cứu người. Nếu như cứu được một cái tương đối hư nhược người, lúc đầu người ta là không chết. Thế nhưng là thấy được cóc thành tinh sau khi nói không chừng liền hù chết. Cho nên Tô Minh vẫn là đến cẩn thận là hơn. Đem hỏa diệt sau khi liền mau đem cóc thành tinh thu về. Đi về phía trước mấy bước, hiện tại đã không có bất kỳ hỏa diễm. Thậm chí ngay cả một cái đốm lửa nhỏ tử đều không nhìn thấy. Bất quá lại là đầy đất một mảnh hỗn độn. Cơ hồ một cái hoàn chỉnh đồ vật đều đã nhìn không thấy. Bị đốt loạn thất bát tao. Tô Minh rất nhanh liền tiến vào văn phòng khu vực. Cũng không biết nơi này đến cùng có hay không người sống. Có ai không? Có người tranh thủ thời gian ứng ta một tiếng. Tô Minh bước vào cái này một mảnh văn phòng khu vực sau khi phát hiện rất nhiều bàn công tác, máy tính những vật này đều đã bị đốt sơn đen đi đen. Một người cũng không thấy. Tô Minh một trái tim không khỏi chậm rãi trầm xuống. Dần dần có loại dự cảm xấu. Trong lòng tự nhủ cái này đặc biệt mẹ không phải là thật xảy ra chuyện đi. Vạn nhất một người đều không sống sót. Vậy mình như thế nửa ngày. Chẳng phải là coi như mất toi công. Mười mấy cái nhân mạng nha. Đây cũng không phải là đang nói đùa, khiến cho Tô Minh tâm tình vô cùng khẩn trương. Thế là liền hô một tiếng đi ra. Có người, nơi này có người đâu? Ai ngờ Tô Minh mới hô như thế một tiếng, lập tức liền có người đáp ứng. Một thanh âm truyền ra, nghe Tô Minh trong lòng vui vẻ. Đã có thanh âm, vậy đã nói rõ đích thật là có người sống. Ở chỗ nào? Tô Minh theo cái thanh âm này tìm đi qua. Cuối cùng phát hiện, trong góc có một cái cách không địa phương. Nơi này bị người dùng mấy chương cái bàn cho cách ở. Làm thành một cái không gian. Có thể tạm thời ngăn cách hỏa diễm thôn phệ. Tô Minh đi lên liền đem đã đen kịt chỉ còn khung xương cái bàn. Từng chương đẩy ra, kết liễu xem xét. Vậy mà là một đống người rúc vào một chỗ. Trong đó đại bộ phận đều là nữ nhân. Cái này không có gì thật là kỳ quái. Bởi vì tầng lầu này là tổng giám đốc làm. Bên trong đại đa số đều là nữ tính nhân viên. Cùng loại với trợ lý, thư ký một loại chức vụ. Tô Minh thấy được bức tranh này mặt sau khi cả người sửng sốt một chút. Vốn cho rằng trong này liền một hai người đây. Ai ngờ nhếch lên mở nhìn xem. Vậy mà là một đống người. Cái này nhưng so sánh phát hiện tân đại lục còn kích động hơn lòng người nha. Thật tình không biết những này được cứu người, thấy được Tô Minh sau khi, cũng đồng dạng là phi thường kinh ngạc. Mọi người vừa nghe đến âm thanh thời điểm vô cùng kích động. Lúc đầu đều đã tuyệt vọng, còn cho là bọn họ một cái đều chạy không thoát muốn như thế bỏ mạng lại ở đây. Bất thình lình nghe được có thanh âm của người, còn tưởng rằng là nhân viên chữa cháy đi tìm tới đây. Ai ngờ mọi người xem xét vậy mà là một cái người trẻ tuổi xa lạ. Người là, có người mở miệng nói một câu. Bất quá cái đề tài này trực tiếp bị Tô Minh cho bóc tới. Tô Minh mở miệng nói ra. Ta là ai cũng không trọng yếu. Các ngươi biết rõ ta là tới cứu người là có thể. các ngươi cái này khu vực làm việc, hết thảy có bao nhiêu người? Tô Minh mở miệng hỏi một câu. Có một cái nhìn vẫn rất thanh tú nữ nhân trẻ tuổi. Mở miệng nói ra, hết thảy 15 người. Toàn bộ đều ở nơi này. Tất cả mọi người không có việc gì. Nói đến sở dĩ đều vô sự. Chủ yếu là những người này gặp đại hỏa sau khi, cũng đều rất bình tĩnh. Phát hiện đã chạy không thoát. Thế là đám người trực tiếp ở văn phòng xó xỉnh bên trong. Trực tiếp làm ra một cái tạm thời địa bàn đến. Tìm được một cái đưa thân địa phương. Cũng tranh thủ rất nhiều thời gian. Tô Minh đếm một chút đích thật là 15 người. Một người cũng không thiếu. Hơn nữa cũng không có xuất hiện loại kia bị thương nặng tình huống. Một điểm nhỏ bỏng cái này là không nghi ngờ khó tránh khỏi. Một mặt là Tô Minh tới kịp thời. Còn có một phương diện nguyên nhân. Là những người này xác thực thật sự có tài. Hiểu được một chút cấp cứu kiến thức. Tại ứng đối loại này bất thình lình tai nạn thời điểm. Cũng không có bối rối. Cho nên bọn hắn sống tiếp được. Không ai xảy ra chuyện liền tốt. Hỏa hiện tại cũng diệt. Có thể nói Tô Minh cuối cùng thở dài một hơi. Về phần tầng này lầu bị đốt. Tạo thành tài sản tổn thất không nghi ngờ là rất lớn. Chỉ sợ ít nhất cũng phải có hơn ngàn vạn. Không trả tiền vật này thật không tính là gì. Nhất là cùng người mệnh so lúc thức dậy. Không tốt, tần chủ tịch còn đang bên trong đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Bất thình lình có người mở miệng nói một câu. Lập tức sắc mặt của mọi người toàn bộ biến đổi. Vừa rồi tính mạng của mình đều không để ý tới. Đâu còn có người đi muốn cái khác. Chỉ bất quá lúc này mọi người mới phản ứng được mà thôi. Tần Thi Âm là cùng bọn hắn một cái tầng lầu. Các nàng cái này khu vực làm việc. Cách đó không xa liền là Tần Thi Âm chủ tịch văn phòng. Hỏa liền là theo bên kia đốt tới. Nói cách khác Tần Thi Âm bên kia là trước tiên xảy ra chuyện. Không nghi ngờ cũng càng thêm nghiêm trọng một chút. Thời gian lâu như vậy đã qua. Cũng không biết bây giờ Tần Thi Âm bên kia đến cùng thế nào. Rất nhiều người nghĩ tới đây. Một trái tim không khỏi chậm rãi trầm xuống. Tô Minh nhìn thấy bộ này tràng diện. Phát hiện Tần Thi Âm dưới tay những người này vẫn là rất có lương tâm. Tối thiểu nhất biết rõ lo lắng Tần Thi Âm an nguy. Có thể nhìn ra Tần Thi Âm bình thường đối với các nàng không nghi ngờ cũng không tệ. Yên tâm đi, các ngươi Tần chủ tịch nàng đã được cứu đi. Không có việc gì. Tô Minh mở miệng nói một câu. Để tất cả mọi người an tâm. Mà lúc này tại bên ngoài, một đống nhân viên chữa cháy chính ở chỗ này đứng đây. Vô cùng nhức cả trứng. Tô Minh đột nhiên hành động. Đem bọn hắn dập lửa kế hoạch cho toàn bộ làm rối loạn. Đội trưởng, chúng ta nên làm cái gì? Có cái nhân viên chữa cháy mở miệng nói một câu. Nhân viên chữa cháy đội trưởng bị Tô Minh chọc tức. Nhịn không được liền vỗ một cái bên cạnh phòng cháy tủ. Sau đó nói, tên kia có chủ tâm muốn chết. Còn có thể làm sao? Chúng ta tranh thủ thời gian xông đi vào A. Không thể để cho hắn cứ thế mà chết đi. Mặc dù rất tức giận, nhưng bọn hắn cũng sẽ không buông tha cho Tô Minh. Đại đa số nhân viên chữa cháy đều là rất có ý thức trách nhiệm. A, đội trưởng, ngươi mau nhìn, lửa này làm sao lại diệt đây? Đúng vào lúc này, bất thình lình có cái nhân viên chữa cháy. Chỉ bên trong mở miệng nói ra. Converter, Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.